Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1752, chương 1752, cốt tháp tồn tại. Chúng ta cái này một loại ma cây tuy nhiên có được quỷ dị lực lượng, có thể ăn mòn thôn phệ thần hồn, nhưng là, sẽ không chủ động làm ác, bởi vì kế thừa trong trí nhớ cáo chi. Đại lục đối với chúng ta có uy hiếp sinh linh rất nhiều. Viễn cổ thời đại, thượng một gốc cây ma cây xuất thế, cũng chỉ là tại hoang dã ở giữa nghỉ lại, nhưng là, lại bị dò xét ra tung tích, cũng bị ngay lúc đó cường giả suy tính ra. Hắn là đến từ đại lục chỗ sâu nhất, bởi vậy đưa tới vô số cường giả bắt giết, muốn từ hắn trên người dò xét đến đại lục chỗ sâu nhất bí mật. Các ngươi này tới nơi này, chắc là vì âm quỷ cốt tháp cái chìa khóa. Kỳ thật, cái kia một tòa cốt tháp cũng là xuất từ đại lục chỗ sâu nhất. Ma cây lộ ra bí mật, làm cho Tần Mặc một chuyến rung động không thôi. Đúng là trong lúc vô tình đã được biết đến âm quỷ cốt tháp lai lịch. Viễn cổ thời đại cái kia một hồi đại chiến, trước khi cái kia khỏa ma cây hoàn toàn là bị động. Tại lọt vào phần đông cường giả vây giết về sau, cuối cùng khơi dậy ma cây hung tính, tại đại lục bốn phía tàn sát bừa bãi, cuối cùng gây thành ngập trời tai họa. Lúc này, cái này khỏa ma cây phát ra sát khí, đối với trận đại chiến kia thủy chung, đều là tràn đầy cừu hận, bởi vì từ đầu đến cuối, thượng một gốc cây ma cây đều là người bị hại. Cho dù là về sau cực lớn tai nạn, cũng là bởi vì chính thức cái thế cường giả không muốn ra tay, muốn bức hắn trở lại cổ u đại lục chỗ sâu nhất, mới khiến cho tai nạn không ngừng mở rộng. Cuối cùng nhất kết quả, những cái kia các cường giả cũng không thể như nguyện, bởi vì trước khi ma cây bản thể cũng không biết đường trở về. Cuối cùng, ma cây bản thể bị oanh toái. Chỉ còn lại có một ít đoạn tàn cành, bị tụ bảo trai đời thứ nhất trai chủ mang về đến chồng. Phụ trách trông coi những cái kia cái chìa khóa môn hộ. Về phần âm quỷ cốt tháp cũng là khi đó xuất hiện. Dựa theo kế thừa trí nhớ suy đoán, xác nhận lúc kia, đại lục chỗ sâu nhất xuất hiện một cái khe. Có một ít gì đó chạy ra, âm quỷ cốt tháp kỳ thật không gọi cái tên này. Chỉ là một mực tại âm quỷ tuyệt vực hiển hiện, cho nên mới phải đã có cái tên này. Nhân tộc thiếu niên, người có được thiên quyến thần diễm, nhất định phải leo lên này tòa tháp, nói không chừng có thể có lớn lao thu hoạch. Ma cây như vậy cáo chi về này tòa tháp tình huống, ma cây cũng không phải quá rõ ràng, chỉ là kế thừa chi nhớ cáo chi đó là đại lục chỗ sâu nhất một kiện vô song chí bảo, càng là thiên phú siêu phàm, tại cùng cảnh giới đạt tới cực hạn thiên tài, càng là thu hoạch cực lớn. Khả dĩ xác định một điểm, có thể leo lên âm quỷ cốt tháp, có khả năng đạt được cơ duyên là khó có thể tưởng tượng. Chỗ đó có thể tìm kiếm được đột phá hoàng chủ cảnh gông cùng xiềng xích cơ duyên. Lúc này, một đoàn người đã là đi vào núi rừng biên giới, ma cây ngừng lại, truyền lại một đám tâm niệm, hỏi thăm Tần Mặc phải chăng thỏa mãn những bí mật này. Ta gần đây hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tần Mặc gật đầu, rồi sau đó nhìn ma cây, người đối với tụ bảo trai tựa hồ cũng không có hảo cảm. Vì sao phải một mực dừng lại ở chỗ này, không bằng theo ta cùng một chỗ ly khai. Ta đối với tụ bảo trai tất nhiên là không có một điểm hảo cảm, nếu là khả năng, thậm chí muốn chi nhổ tận gốc. Ma cây trầm thấp đáp lại, toàn thân tản ra quỷ dị sương mù. Trước khi bản thể sẽ gặp đến như vậy kết cục, đời thứ nhất tụ bảo trai chủ tuyệt đối là phía sau màn thôi thủ một trong. Hơn nữa, lúc trước cái kia bản thể bị chém xuống một đoạn tàn cành. Ma cây cũng là trí nhớ khắc sâu, đó là một loại thần hồn bị chém ra đau đớn. Nếu có khả năng, ma cây tuyệt đối sẽ không buông tha tụ bảo trai người trong. Thế nhưng mà, tại bị chồng trong quá trình đời thứ nhất tụ bảo trai chủ động dùng đủ loại thủ đoạn, khiến cho Chi không cách nào phản bội, cũng không cách nào ly khai tại đây, chỉ có thể đem làm một cái cường đại canh cổng ma cây. Nếu là khả năng, tướng tụ bảo trai chủ cái kia khối ấn tín mang tới, giao do ta bị phá hủy, mới có thể khôi phục tự do. Nhân tộc thiếu niên, ngươi nếu có thể làm được, ta nguyện ý trở thành ngươi dưới trướng, có thể ở thiên quyến thần diễm sinh linh dưới trướng. Đối với chúng ta cái này một loại ma cây mà nói, cũng là một cái rất tốt quy túc. Nói như vậy lấy, ma cây quay người ly khai, biến mất tại đây phiến trong núi rừng. Đáng tiếc, nếu là cái này khỏa ma cây có thể đi theo chúng ta, chính là một cánh tay đắc lực, việc này hội càng có nắm chắc. Ngân rừng tiếc hận nói ra, theo vừa rồi tiếp xúc ở bên trong, một chuyến đồng bạn đã là cảm ứng được, cái này khỏa ma cây thực lực chân chánh vô cùng cường đại. Tại ở phương diện khác, chỉ sợ có thể so với hoàng chủ hậu kỳ cái thế cường giả. Hơn nữa, cái này khỏa ma cây chính là một căn tàn cành trồng mà thành, có cực lớn bay lên không gian, nếu là đi theo Tần Mặc bên người, chẳng khác gì là một cái thế cấp tay chân. Việc này nếu cẩn thận một chút, đời thứ nhất tụ bảo trai chủ chính là một đời kiêu hùng, chỉ sợ còn có lưu cường đại cấm chế. Hồ Tam gia thì là như vậy lo lắng. Đi thôi, Tần Mặc không có dừng lại, hướng phía trước mà đi. Mảnh không gian này ở chỗ sâu trong chính là một đầu cổ đạo, cự thạch phố tựu lưu chuyển lên phong cách cổ, hắn thượng dấu vết pha tạp cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Hai bên đường thì là có vô số cỗ pho tượng, nhưng đều là không trọn vẹn, hoặc là tứ chi không được đầy đủ, hoặc là chỉ có một nửa, đều là bị nặng tay pháp oanh kích xấu. Những này pho tượng đều là thánh cấp chiến khôi, lại có như thế nào nhiều, cũng đều bị hủy hư mất. Nhìn về phía xa xa, cổ đạo này phảng phất là không có cuối cùng, con đường hai bên pho tượng càng là ngàn vạn, nhưng lại không có một cỗ nguyên vẹn. Bởi vậy suy đoán, lâu dài thời gian đến nay, tại đây phát sinh qua rất nhiều chiến đấu kịch liệt, phiến khu vực này từng có cường giả lẻn vào, muốn tranh đoạt cốt tháp chìa khóa. Bất quá, kết quả của nó xem ra đều không có thành công, bằng không thì tại đây cũng sẽ không biết tiếp tục bảo tồn xuống. Mảnh không gian này thật kỳ quái, không phải là toàn bộ do cự nhân tộc gia chế thành a? Tần Mặc nhíu mày, sinh ra như vậy suy đoán, đây cũng không phải là không có khả năng, bởi vì này phiến không gian một khối, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, cũng chỉ có người nọ ra vách tường tài liệu mới có thể có hiệu quả như thế. Cái kia hai cái quỷ tộc cũng không có bóng dáng rồi, không biết lăn đến chạy đi đâu. Ngân rừng dò xét bốn phía, nó đã ở cái kia hai cái quỷ tộc trên người động tay động chân, nhưng bây giờ bị gảy manh mối. Trong lúc đó, một tiếng ầm vang tại cổ đạo cuối cùng truyền đến, cuồng bạo trùng kích thanh âm, toàn bộ không gian đều đang run động bắt đầu. Chỗ đó có động tĩnh, là cái kia hai cái quỷ tộc sao? Ừ, không phải, là mặt khác cường giả tại chiến đấu. Tần Mặc V là cả kinh, triển khai giác quan thứ 6, dò xét xa xa động tĩnh, nhưng lại cũng không cảm ứng được quỷ khí, mà là có một loại đáng sợ rét lạnh khí cơ truyền đến. Một chuyến đồng bạn lẫn nhau trao đổi ánh mắt, lúc này không do dự, hướng phía cái hướng kia cực nhanh mà đi. Cổ đạo cuối cùng chính là một chỗ quảng trường, hắn thượng đồ án rất quỷ dị, như là tế đàn đồng dạng, những cái kia đường vân lóe ra màu đỏ tươi, như cùng là máu tươi đồng dạng. Trên quảng trường đang tại bộc phát kịch chiến, ngổn ngang lộn xộn nằm đầy thi thể, trong đó có tụ bảo trai cường giả, còn có hất lên áo bào xám một đám thần bí cường giả. Giữa không trung y nguyên có hỗn chiến tiếp tục, chuẩn xác mà nói, này đây quả địch chúng. Một cái áo bào xám thân ảnh đứng lặng chính giữa, lấy một địch chín, nghênh chiến tụ bảo trai chín đại cường giả. Âm âm, dùng áo bào xám thân ảnh làm trung tâm, bốn phía tràn ngập một cái khủng bố tràng vực, tướng quanh thân không gian đều phong cố thành một cái màu xám hình cầu, như cùng là một khỏa màu xám tinh thần. Thằng này là ai? Đây là cái gì võ học? Tần Mặc một chuyến đồng bạn đã tìm đến, núp ở một bên, chứng kiến tình cảnh như vậy, đều là rất chấn động. Cái này áo bào xám thân ảnh thực là vô cùng cường đại. Đối mặt chín đại võ chủ cường giả vây công, đúng là vững vàng đứng lặng thế bất bại. Rầm rầm rầm, chín đại võ chủ cấp cường giả liên thủ oanh kích. Bọn họ là tụ bảo trai khách khanh, mỗi một vị đều là đại lục ở bên trên lâu phụ nổi danh cường giả. Vô luận là tu vi hay là thực chiến, đều là đăng phong tạo cực, chính là võ chủ cảnh người nổi bật. Như vậy vây công xu thế, chính là tuyệt sát kết quả. Từng đạo bàng bạc khí kình ngang trời, tại trên quảng trường vắng vẻ khởi chói mắt quang huy, mảnh không gian này làm như tùy thời hội nổ. Thế nhưng mà, bá đạo như vậy thế công nhưng lại vô dụng, căn bản không cách nào xâm nhập cái kia màu xám hình cầu. Thậm chí liền một tia chấn động đều không có. Tụ bảo trai mời đến khách khanh, chính là các ngươi như vậy giả áo túi cơm sao? Nếu là như thế, liền đem âm quỷ cốt tháp cái chìa khóa giao ra đây a. Các ngươi tụ bảo trai căn bản không xứng có được. Cái kia áo bào xám cường giả cười lạnh, thanh âm trầm thấp tại trên quảng trường không quanh quẩn. Người đến người phương nào? Liền chân diện mục cũng không dám bày ra người, cũng dám vọng tự chửi bới chúng ta tụ bảo trai. Như thế lén lút tìm tới nơi này, còn lớn hơn nói bất tam. Các hạ nếu là biết điều thối lui, chúng ta khả dĩ cho rằng không có phát sinh qua. Tại đây còn có đáng sợ hơn cấm chế, nếu là các hạ lần nữa bức bách, chỉ có thể khởi động tại đây mạnh nhất cấm chế, tướng ngươi chấn giết lúc này. Ngoạc kép, tụ bảo trai chín đại võ chủ vừa sợ vừa giận, nhưng lại lòng có e sợ ý. Tại trong lời nói đe dọa, hy vọng có thể lại để cho cái này áo bào xám cường giả rút đi. Cái này một đám áo bào xám cường giả tới quá đột ngột. Đúng là vô thanh vô tức lẻn vào tại đây, đột nhiên phát động tập sát. Tuy là không có công phá tại đây, mà lại chín thành chín áo bào xám cường giả đều bị đánh chết. Nhưng là, cuối cùng một gã áo bào xám cường giả thực là chiến lực đáng sợ. Tu luyện công pháp vô cùng quỷ dị, đúng là tại chín đại võ chủ vây công phía dưới, bất động như núi, mà lại còn có thừa lực bộ dạng, thân là tụ bảo trai khách khanh. Cái này chín đại võ chủ đối với tụ bảo trai mặc dù cũng coi như trung thành. Nhưng là, nếu là bởi vậy vứt bỏ tánh mạng, nhưng lại ai cũng không muốn. Ha ha, tại đây mạnh nhất cấm chế. Ta ngược lại muốn kiến thức một chút, có thể không phá được khai mở của ta hộ thể chân cương. Áo bào xám cường giả lạnh như băng nói ra, tiếng nói rơi cái kia màu xám hình cầu tràng vực đúng là nhấp nhô mà bắt đầu. Hắn phạm vi càng lúc càng lớn, hướng phía bốn phía lan tràn mà đi, rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng va chạm vang lên. Chín đại võ chủ ngay ngắn hướng ra tay, nhưng lại y nguyên không cách nào dung chuyển cái này màu xám tràng vực. Chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. So sánh dưới, trên quảng trường mặt khác tụ bảo trai cường giả sẽ không may mắn như vậy. Đều bị hình tròn tràng vực cuốn đi vào, đều là hóa thành màu xám bụi bậm rơi lả tả. Tình cảnh này, quả nhiên là quỷ dị đáng sợ tới cực điểm. Cũng làm cho người khiếp sợ tại áo bào xám cường giả cường đại. Đáng sợ như vậy hộ thể thần công, rất có thể là chuẩn đại lục cấp cái thế tuyệt học. Thạch Linh như vậy truyền âm nói, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,